Túy tràn cửu thập lục, chương 227, vậy thì, hủy hết đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố Tây vẫn chưa dứt hẳn náo nhiệt, song mấy ngõ hẻm gần đó đã chìm vào tĩnh lặng. Lục Niệm cùng A Vi sóng vai trở về quan hoa hẻm, gió lướt qua vai áo. Lục Niệm giơ tay siết chặt dây áo choàng. A Vi một tay xách đèn lồng, một tay đỡ lấy bà ấy, khẽ hỏi. Ngài nói, những lời vừa rồi, có thể khiến bà ấy hiểu ra sao? Có thể, Lục Niệm đáp chắc nịch, ta cũng không phải nói bừa, tính nết nàng ta, thật sự rất giống A Tuấn, nói dễ nghe thì là, thuận theo, nói khó nghe thì chính là, mù quáng, sự, thuật, ấy đã thành thói quen, nghe theo một tháng thì sẽ nghe theo một năm, 10 năm. Trong khoảng ấy, tuyệt không nghĩ đến chuyện rẽ ngang, bất kể xung quanh có bao nhiêu lối rẽ nhỏ, bà ta cũng chỉ chăm chăm nhìn vào một con đường trước mắt mà đi. Cho đến khi đâm đầu vào tường. Bức tường của Lục Tuấn là do chính Lục Niệm xây nên. Mặt tường ấy dùng máu của Tằng Thị mà viết đầy những dòng. Di mẫu là hung thủ. Phẩy chấm, người ngu ngốc chính là đang tiếp tay. Và thế là, Lục Tuấn không còn đường lui. Bị Lục Niệm đạp cho một cước. Rồi lại thuận theo con đường đã định. Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng. Phẩy chấm, chỉ cần ngươi không chỉ tay múa chân. Nhà này tự nhiên sẽ yên. Phẩy chấm. Trên có cha, trước có tỷ, bên có thê, dưới có con, còn ngươi. Giữa vòng vây ấy, làm phế nhân chính là cống hiến lớn nhất cho gia đình. Thuận Phi cũng vậy, bao năm qua, bà ta một mực đi theo con đường. Ái mộ Vinh Vương nói gì, Lý Vi phải nghe theo, phẩy chấm, phải kéo thái tử xuống trước đã. Mà khi Á Vi rơi vào tay Trấn Phủ Ti, thoát thân vô vọng. Ấy chính là bức tường của bà ta. Nàng ấy đã mù mờ rồi. Lục Niệm lạnh giọng, nếu không phải cảm thấy bốn phía sương mù dày đặc, không thấy rõ phương hướng, thì sao lại tìm đến chúng ta? Vậy nên, ta không cần phân tích lợi hại làm gì, cứ đạp cho một cước. Bảo nàng đi đông, thì cứ thế mà đi đông. A Vi khẽ gật đầu. Khi con người rơi vào cảnh mông lung nhất, một con đường thấp thoáng trước mắt, tự nhiên sẽ bước lên. Nếu Thuận Phi là người giỏi suy xét, thì đã chẳng khiến Lý Vi đi đến bước bị bỏ rơi này. Luận trực giác, luận thấu hiểu nhân tâm, thì Lục Niệm quả thật có bản lĩnh. Đường đã chỉ rồi, A Vi nói, sau này ra sao, thì phải xem bà ấy hiểu hai chữ, cửu nhân, thế nào thôi. Ai là kẻ thù của bà ta? Khi kết cục đã được định sẵn, người mà bà ta muốn kéo xuống làm đệm lưng nhất. Sẽ là ai? Chính Thuận Phi cũng đang không ngừng hỏi mình câu ấy. Bà ta ai nhất? Là thái tử bị phế Lý Nhung, là Trấn Phủ Ti và Thẩm Lâm Dục từng bước bức ép. Hay là Vĩnh Khánh Đế, trên chiếc giường lớn, trong cung thất rộng rãi mà trống trải, Thuận Phi trằn trọc không yên. Bà ta cố gắng trở về trước khi cung môn khép lại, định vào điện diện thánh, nhưng không gặp được Vĩnh Khánh Đế. Ngài đã đi tầm cung của Sùng Phi mới, hoàn toàn chẳng để tâm đến việc bà đã hỏi được. Nội tình, gì từ chỗ Lý Vi? Thuận Phi đành từ bỏ ý định, gió thu thổi mạnh, và đập khiến khung cửa kêu vang, Thuận Phi ngồi bật dậy. Không gọi cung nữ hay ma ma, chỉ một mình ngồi lặng lẽ trên giường, đầu óc quanh đi quẩn lại toàn những lời ấy. Mẫu Phi, nhi thần rốt cuộc đang vì ai mà làm áo cưới? Đi đến bước này, người có hối hận không? Nương nương, người càng nên yêu chính mình nhiều hơn, tựa như sóng lớn cuồn cuộn, cuốn trào mà đến, bà ta đứng nơi đê điều sụp đổ. Không còn đường né tránh, chỉ có thể bị nước xoáy cuốn theo, trôi dạt về phía trước. Lại thêm vô số âm thanh đổ dồn vào tâm trí bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của tổ phụ mẫu, lời của phụ mẫu, mỗi một câu đều là khuyên răn, đều là những lời bà ta đã từng nghe suốt mấy chục năm qua. Thời gian trôi đi, nhưng những câu ấy đã khắc sâu vào tâm khảm của Thuận Phi. Còn có cả lời của Vĩnh Khánh Đế, khi ngài còn là hoàng tử. Lời thổ lộ lần đầu bà thị tẩm, niềm vui của ngài. Sau đó, những chuyện tốt, chuyện xấu, khi gần gũi, lúc lạnh nhạt. Trời vừa hửng sáng, Thuận Phi buông một tiếng thở dài thật dài. Bà đã nghĩ suốt cả đêm, nhưng vẫn không sao nhớ nổi. Vinh Vương rốt cuộc từng nói gì với mình, những phong thư nhuốm đầy nỗi tương tư ấy, bà vẫn giữ ở ngoài cung, đã nhiều năm không đọc lại, thế mà từng chữ vẫn thuộc lầu lầu. Nhưng ngoài những thư đó, còn gì nữa? Bà ta thậm chí không rõ, lúc Vinh Vương viết những dòng ấy, ánh mắt ngài có biểu lộ điều gì? Thuận Phi nghiến môi thật chặt, nếu thật sự quan tâm, sao lại để độc tử của người nhúng tay vào án vô cổ? Vị máu mặn mặn lan trên đầu lưỡi, Thuận Phi cụp mi, nhìn xuống đôi tay mình. Một đêm không ngủ, mắt bà đã quen với bóng tối, có thể trông rõ hình dáng đôi tay. Chính đôi tay này, đã vì người khác mà may áo cưới. Dùng máu thịt mình, dùng huyết của Vi Nhi mà nhuộm nên, thêu nên. Một chiếc áo cưới nực cười đến bi ai. Siết chặt tay, Thuận Phi lại lần nữa hỏi chính mình, hận Vĩnh Khánh Đế không? Hận, bà đã hận bao nhiêu năm, đến độ đã quen. Yêu Vinh Vương không? Yêu, bà cũng yêu nhiều năm như thế, cũng đã thành thói quen. Nhưng ai nói, yêu và hận không thể trùng lắp lên nhau. Bà nghe thấy tiếng lòng mình, từng lần một, không ngừng vang lên, hận. Yêu, có thể là thứ bị người khác thúc ép mà sinh ra, chưa chắc là thật tâm. Nhưng, hận, thì rất rõ ràng, vì trong đó chất chứa sinh mệnh của Lý Vi. Không bảo vệ được con, bà còn sống làm gì? Huống hồ, bà đã chẳng còn đường sống nữa. Lục Niệm nói đúng, muốn báo thù, chỉ cần kẻ thù chưa hóa thành một nắm tro bụi, thì chưa muộn. Mà bà ta cũng vẫn chưa là một nắm tro bụi, bà ta còn có thể trả lại hết thảy. Nhưng trước hết, bà cần ngủ một giấc thật ngon, dưỡng đủ tinh thần, sắp xếp lại mọi chuyện, từng bước một. Ngự thư phòng, Vĩnh Khánh Đế hạ chiều với sắc mặt u ám, mệt mỏi tựa người vào gối tựa để tỉnh táo lại. Hôm nay, chuyện gây náo loạn nhất trong buổi sớm dĩ nhiên là vụ bắt hoàng tử bị Trấn Phủ Ti bao vây. Kẻ thì trách Lý Vi mưu hại Thẩm Lâm Dục, kẻ thì đổ tội Thẩm Lâm Dục lạm quyền, còn có kẻ nhân cơ hội khuấy nước đục. Người người đều có tính toán riêng, có lập trường riêng. Ban đầu, Vĩnh Khánh Đế còn lắng nghe vài câu, sau thì chẳng muốn nghe nữa. Bởi vì, thắng bại đã rõ, khi Vi Nhi chủ động ra tay nhưng thất bại, lại còn để Lâm Dục giữ được. Nhân chứng sống, vậy thì thế cục đã nghiêng hẳn về một phía, mà Lâm Dục tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ nhược điểm nào của đối phương. Sau chuyện của Lý Vi, Vĩnh Khánh Đế nghĩ, A Sùng chắc cũng khó thoát. Rồi sau đó nữa, Lâm Dục làm việc, không động thì thôi, đã động thì động lớn. Vĩnh Khánh Đế thở dài. Hải Công Công cúi mắt giữ lễ, không tùy tiện phụ họa lời ấy. Giọng của Vĩnh Khánh Đế dần trầm xuống, như đang tự lẩm bẩm. Giao thì là giao tốt, nhưng sao chấm lại thấy khó xử vậy nhỉ? Nhắc đến thì, Thái Bình mắng thì mắng thật, nhưng có một câu chấm thấy cũng có lý. Lâm Dục tuổi không còn nhỏ, cứ mãi ở nhà môn thế này, bao giờ mới thành thân? Cưới vợ sớm một chút, sống cuộc đời yên ổn, cũng là tròn tâm nguyện của Thái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ưng ý cháu gái của Định Tây Hầu phải không? Đợi khi khác chấm đích thân gặp thử, nếu hợp thì cùng Lục Ái Khanh kết thông gia cũng được. Thấy sắc mặt Vĩnh Khánh Đế hỏa hoãn đi đôi chút, Hải Công Công liền khéo léo lái sang những chuyện vặt khác để xoa dịu không khí. Đến gần trưa, bên ngoài có nội thị vào bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, Thuận Phi nương nương cầu kiến. Vĩnh Khánh Đế truyền nàng vào, liếc nhìn mấy lượt rồi nói. Ái Phi sắc mặt không tốt lắm, đêm qua Vi Nhi đã nói gì khiến nàng phiền lòng vậy? Nói rất nhiều chuyện, Thuận Phi khẽ cúi người, giọng vừa cung kính vừa ôn nhu. Thần thiếp cũng bao năm rồi chưa quay lại Thái Hưng Phường, rất nhớ nơi ấy. Vi Nhi tuy tiếp nhận lại ngôi nhà cũ, nhưng mẫu tử chúng thần thiếp chưa từng cùng nhau đi dạo, chưa từng thật lòng kể về chuyện xưa xảy ra nơi đó. Thần thiếp càng nói càng hoài niệm, nhớ lại thời con gái, nhớ ông bà khi ấy còn khỏe mạnh. Lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vĩnh Khánh Đế. Thuận Phi hít sâu một hơi, ngừng mắt nhìn chằm chằm vào Thánh Đế, ánh mắt sâu thẳm. Thần thiếp biết Vi Nhi sai rồi, hôm nay đến gặp hoàng thượng, không phải để cầu xin cho nó, mà là muốn xin người một điều. Dù hoàng thượng xử trí Vi Nhi thế nào, về sau thần thiếp cũng khó có cơ hội gặp lại nó, càng hiếm có cơ hội diện thánh. Hôm qua bước vào căn nhà cũ, bao ký ức thùa đầu lại ùa về. Thần thiếp nhớ lại rất nhiều chuyện giữa thần thiếp và người thời còn là thiếu nữ. Năm xưa người cũng chưa từng ngắm kỹ căn nhà ấy, vườn ấy đúng không? Thần thiếp, có thể xin người cùng đi một chuyến nữa chăng? Đến cuối, giọng Thuận Phi mang theo chút nghẹn ngào, dù vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, nhưng trong lời nói đầy ắp khẩn cầu. Vĩnh Khánh Đế đứng dậy, đi đến bên Thuận Phi, đặt tay lên vai nàng. Giọng nói dịu dàng, nhưng lời thốt ra lại lạnh như băng. Người muốn trẫm gặp Vi Nhi. Thuận Phi lắc đầu, thần thiếp không cầu xin cho nó. Hoàng thượng không muốn thấy, cứ để quận vương gia đưa nó về trấn phủ ti, hay nhốt trong phủ bắt hoàng tử cũng được. Vĩnh Khánh đế bật cười lạnh, quay sang Hải công công. Hải hoàng, nghe rồi chứ? Bảo Lâm Dục đổi chỗ giam Vi Nhi đi, trẫm cùng Thuận Phi quay lại Thái Hưng phường một chuyến. Ngày lành không bằng chung ngày, tối nay luôn đi, chuyện được định đoạt, nhưng Vĩnh Khánh đế không hề tin lời Thuận Phi. Khi màn đêm buông xuống, xe ngựa đã dừng trước phủ họ Hà. Vĩnh Khánh đế chưa vội xuống xe, chỉ tựa vào vách xe, trầm mặc nhìn Thuận Phi. Nàng là người hoài cổ, nhưng muốn dùng tình xưa đổi lấy mạng Vi Nhi, thế thì không sáng suốt. Trẫm đồng ý đến đây, chỉ để nói với nàng, người xưa, chuyện xưa, giờ đều đã là ông bà cả rồi, chớ nên vọng tưởng như hồi 15, 16 tuổi. Dù trẫm có trở lại nơi này, nhìn thấy hay nhớ đến gì, cũng không giống khi xưa. Nàng nên nhớ, bao nhiêu ái mộ, bao nhiêu tình nghĩa thuở thanh xuân. Không thể gột rửa tội danh Vi Nhi mưu hại huynh đệ ruột thịt. Sắc mặt Thuận Phi trắng bệch, tuy sớm đã nhìn thấu mọi thứ, nhưng lời này được chính miệng Vĩnh Khánh đế từng chữ nói ra, vẫn khiến bà cảm thấy khó thở đến nghẹn ngào. Một hồi lâu sau, bà mới nói ra được một câu. Thần thiếp, ghi nhớ, lần cuối cùng rồi, bài học này, bà mong sẽ khắc ghi đến tận kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều không quên. Hai người ôm tâm sự riêng, đi dạo trong vườn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, chỉ chốc chốc lại nhắc đến những chuyện xưa rời rạc, chẳng đầu chẳng cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũ kỹ đến mức, ngay cả một người như Thuận Phi, cũng phải âm thầm lẩm bẩm. Suối quẩy thật, sự suối quẩy đã dâng lên tận đầu, Thuận Phi cũng chẳng buồn vòng vo nữa, dứt khoát bước thẳng đến chỗ trung tâm. Khuê phòng của mình khi xưa, sau khi Vi Nhi tiếp nhận, nơi này vẫn giữ nguyên như cũ, nó không hề động đến. Cách vài ngày sẽ có nha hoàn đến quét dọn một lần, hoàng thượng xem, cũng không đến nỗi bẩn. Vĩnh Khánh đế bước vào phòng, nhưng chỉ đứng dưới màn trướng rủ xuống, không theo Thuận Phi tiến vào nội thất. Không ai biết, đầu giường này có một ngăn bí mật, mở ra rồi còn một lớp khóa nữa. Giọng Thuận Phi vang lên từ bên trong, chìa khóa, vẫn do thiếp giữ, ngăn bí mật, khóa, điều này rốt cuộc cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ trong Vĩnh Khánh đế. Ngài bước vào, liền trông thấy Thuận Phi ngồi trên giường, thật sự đã mở ra một chiếc hộp nhỏ từ đầu giường. Ổ khóa lâu năm không mở, cũng chưa từng tra dầu, có chút cứng, Thuận Phi phải thử vài lần mới mở ra được. Đập vào mắt đầu tiên là một cây châm, Thuận Phi chẳng buồn liếc, liền đặt sang một bên, rồi tiếp tục lấy món đồ bên dưới ra. Từng lớp vải đỏ quấn lấy, là mấy phong thư, Thuận Phi nâng hai tay, đưa đến trước mặt Vĩnh Khánh đế. Người muốn xem không? Vĩnh Khánh đế nhướng mày. Phải rồi, hình như trước kia ngài từng viết thư cho nàng. Giai nhân thục nữ, quân tử hảo cầu, thư gửi gắm nỗi nhớ nhung, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Không ngờ Thuận Phi lại giữ lại cả, hơn nữa còn giữ gìn rất cẩn thận. Dù mối tình năm xưa đã phai nhạt, tan biến, nhưng trong lòng nam nhân vẫn có một thứ gọi là đắc ý. Vĩnh Khánh đế chính là cảm thấy đắc ý, thậm chí khóe môi còn khẽ cong. Đưa trẫm xem, ngài nhanh chóng rút một bức thư ra khỏi lớp bọc. Thậm chí quên mất cả việc xem dòng đề tên ngoài phong. Đến khi mở thư ra, trông thấy nét chữ quen thuộc mà lại không phải của mình, nụ cười trên môi ngài lập tức đông cứng. Sau đó là phẫn nộ khó lòng diễn tả. Từng bước đều là tình thư, yêu mến, không cam lòng, khẩn cầu. Tất cả đều cùng một nét chữ, tất cả đều cùng một người ký tên, là huynh ruột của ngài, Vinh Vương, các ngươi dám sau lưng trẫm. Vĩnh Khánh đế nắm chặt tờ thư, vò thành một cục, ném mạnh vào Thuận Phi. Nhưng giấy vẫn chỉ là giấy, vò lại cũng không đau. Dù sao đi nữa, Vĩnh Khánh đế nghĩ rằng, nỗi đau của ngài chắc chắn hơn hẳn Thuận Phi. Xét về thời gian, những bức thư này còn từ trước khi nàng tiến cung. Thì ra sự sủng ái năm xưa ngài dành cho nàng, cái ông tưởng là tình yêu và sự đáp lại. Thì ra, một người là nữ tử ông từng yêu thương nhất. Một người là huynh trưởng ruột thịt. Bọn họ xem ông là gì? Là trò cười sao? Lý Vi là con của ai? Vĩnh Khánh đế nghiến răng nghiến lợi hỏi. Là của người. Thuận Phi ngẩng đầu, dũng cảm đối diện với cơn thịnh nộ của ông, ánh mắt không chút sợ hãi. Thiếp với ngài ấy, Nói là tư tình, chi bằng nói thứ gọi là tư tình ấy chỉ nằm trên mấy tờ giấy mà người xem được kia. Có bao nhiêu chân tình, chỉ có Vinh Vương gia mới biết. Vi Nhi là con của Hoàng thượng, nếu thật sự là con ruột của Vinh Vương gia, ngài ấy sao nỡ lấy Vi Nhi làm quân cờ mở đường. Vĩnh Khánh đế cau mày, ý ngươi là gì? Thứ đáp lại ông trước tiên, là nụ cười của Thuận Phi, một nụ cười bi ai, minh triết, như phơi bày toàn bộ tâm can, như cùng nhau đồng quy vu tận. Ý thiếp là, Vi Nhi không sống nổi, thiếp sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy thì, hủy hết đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để người thấy được sự thật của đoạn tình năm xưa, cũng để người hiểu rõ, ai mới là kẻ muốn kéo người từ ngai vàng xuống nhất. Cuộc đời thiếp, vì huynh đệ các người mà hủy, có sự ngây thơ, ngu dại của tuổi trẻ, có cả sự xa lầy không thoát nổi vì năm tháng bị quá khứ trói buộc. Nhân quả này, thiếp không muốn mang đến kiếp sau. Chuyện kiếp này, chấm dứt ở kiếp này. Kiếp sau, cầu cho cầu vẫn là cầu, đường vẫn là đường. Thiếp chỉ cầu không còn gặp lại hai người nữa. Nước mắt tuôn tràn trên gương mặt Thuận Phi, không ngăn nổi, nhưng cũng không khiến bà dao động cảm xúc. Thuận Phi rất bình tĩnh bày tỏ nỗi hận của mình. Hận Vĩnh Khánh đế, cũng hận Vinh Vương gia. Ai nói rằng một khi ngã xuống, chỉ có thể chôn thây trong đất. Bà có thể kéo theo tất cả cùng xuống, không ai được sống yên. Chờ đến khi bước lên cầu Nại Hà, nếu có thể ít uống một ngụm canh mạnh bà. Thuận Phi nghĩ, bà muốn nhớ mãi câu nói mà Dư Như Vi đã nhắc nhở bà. Yêu chính mình, nghe theo chính mình. Đầu óc Vĩnh Khánh đế như nổ tung, tin tức này đến quá bất ngờ, khiến ngài choáng váng như đất trời đảo lộn. Ngài vội vịn lấy bàn, cố giữ thăng bằng, cao giọng gọi. Hải công công, gọi Lâm Dục đến đây cho trẫm. Cách Chương.